Chương 1837, Quỷ Thành. 1837 Quỷ Thành hoàng mang đại thế giới rất lớn, so đệ tứ giới bên trong bất luận cái gì một tòa đại thế giới đều muốn khổng lồ. Nơi này có được hoàn chỉnh thiên địa, hoàn chỉnh trật tự, mặc dù đây là một cái tại đại chư thiên sinh linh trong mắt cằn cỗi thế giới, nhưng là ở trong mắt Lục Vân, cái này vẫn như cũng là một cái khó có thể tưởng tượng màu mơ chi địa. Hoàng mang đại thế giới cũng tương tự có được thiên cơ thạch khoáng mạch, mà lại số lượng so toàn bộ đệ tứ giới bây giờ có được thiên cơ thạch khoáng mạch đều muốn nhiều. Thiếu sót duy nhất, chính là chỗ này không có thiên địa tổ mạch. Mặc dù, nơi này so với cái kia màu mỡ đến cực hạn lạc thương đại thế giới mà nói, đúng là đất cằn sỏi đá, nhưng là đối với mới vừa đi ra luân hồi chi địa, chưa thấy qua cái gì việc đời Lục Vân mà nói, nơi này tuyệt đối là một tệ bảo địa. Trọng yếu hơn là, nơi này là khoảng cách thiên ngục một cái gần nhất đại thế giới. Muốn tìm kiếm thiên ngục, đạt được thái cổ thiên đình bí mật, hoặc là luyện hóa thiên ngục bản nguyên, nhất định muốn có một phương đại thế giới xem như hậu thuẫn mới được. Đây cũng là Lục Vân dừng lại tại cái này hoàng mang đại thế giới nguyên nhân căn bản nhất. Hoàng mang đại thế giới hạch tâm là hoàng mang thành, đi qua hoàng mang đại tôn nơi ở trước khi đến hoàng mang thành dọc theo con đường này, Lục Vân trải qua nhiều mặt nghe ngóng, lại thêm chính mình lấy thuật đạo thôi diễn, cho ra một cái kết luận tại hoàng mang đại tôn thống trị phương này đại thế giới thời đại, nơi này cùng với những cái khác đại thế giới đồng dạng màu mỡ, có được thiên địa tổ mạch. Nhưng là từ khi hoàng mang đại tôn sau khi ngã xuống, thiên địa tổ mạch tán đi, phương thế giới này QNZ dần dần chấm luân, cuối cùng chỉ còn lại có một cái tên của hoàng mang đại thế giới, tỏ rõ lấy phương này đại thế giới huy hoàng. Vạn linh đại tôn không có nói cho Lục Vân hoàng mang đại tôn nguyên nhân cái chết, chỉ nói giết chết hoàng mang đại tôn người kia Lục Vân không thể trêu vào, Lục Vân QNZ không có hỏi tới. Ước chừng vạn linh đại tôn cũng không dám đề cập người nọ có tên chữ. Hoàng mang thành rất lớn, QNZ rất uy nghiêm. Tòa này to lớn thành lớn như là một đầu ngọa long bình thường, xoay quanh tại cái này phương đại thế giới trung ương hoàng mang, cùng hoàng long hải âm. Nghe nói năm đó vị hoàng mang đại tôn kia, bản tôn nhưng thật ra là một đầu hoàng long. QNZ chẳng biết tại sao, hắn phải bỏ qua long tộc danh tiếng, đổi tên Hoàng Mang. Lục Vân ngừng chân tại Hoàng Mang thành trước đó 3 vạn dặm chi địa, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại. Là cao y na ho mạc phỉ vấn đề, vẫn là Hoàng Mang đại tôn quỷ hồn đang nháo sự tình tại những sinh linh khác trong mắt. Hoàng Mang thành là một tòa uy nghiêm khí phái thành lớn, sinh linh vãng lai ra vào, nối liền không dứt, nơi này xem như toàn bộ Hoàng Mang đại thế giới bên trong nhất là phồn vinh địa phương. Nhưng là tại Lục Vân lũ đồng phía dưới nơi này lại là một tòa quỷ quật. Thành trì rách nát u ám, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, từng bước âm trầm kinh khủng quỷ vật chôn ở âm u xó xỉnh bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên trong thành tu sĩ sinh linh. Thế nhưng là những tu sĩ kia, rõ ràng thân ở phế tích một dạng quỷ thành, lại lăn lộn không tự biết. Tại hoàng mang thành trung ương nhất, Lục Vân thấy được một luồng kinh khủng tới cực điểm oán nghiệm. Cơn oán nghiệm này nhập thân vào một cái sinh linh mạnh mẽ trên thân, ngay tại ăn mòn linh hồn của hắn. Đồng dạng, Lục Vân cũng nhìn thấy một cái người quen cũ thác. Hắn là tòa thành trì này bên trong, một cái duy nhất bảo trì thanh minh người. Lục Vân thấy được hắn cảm xúc bên trong cái kia xóa sạch thần sắc lo lắng cùng kiên quyết. Lần trước nhìn thấy cũ thác này đã cảm thấy hắn có vấn đề quả nhiên, mở ra 33 trọng danh sách, sợ là đã có tư cách tránh thoát danh sách, rèn đúc đạo cung rồi. Ơ thơ y điếm na y, Lục Vân mới chính thức thấy rõ ràng cái kia cụ thác tu vi. Hoàng mang đại thế giới bên trong đệ nhất cường giả cũng không phải là Mạc Phỉ, mà là trước mắt cụ thác. Người đã đến. Lục Vân vừa mới quan sát một lát, liền bị cụ thác phát hiện, sau một khắc, hắn liền đến Lục Vân trước mặt. Nhìn thấy đại tôn sao trong mắt của cụ thác hiện lên một vòng khắc cắt. Lục Vân ngơ ngác nhìn cụ thác, mặc dù hắn thật sự gặp qua đại tôn rồi. Nhưng là hắn cũng không thể cùng cụ thác nói như vậy huống hồ, hắn bản tôn đều không hề rời đi hoàng mang đại thế giới, cụ thác này lấy ở đâu lớn như vậy náo động, nói Lục Vân gặp qua đại tôn cũng thế, là ta đường đột. Cụ thác thần sắc có chút tạm đạm, đại khái ngươi nhìn không tới đây chân tướng mặt ngoài, đây là một tòa thành lớn phồn hoa, trên thực tế nơi này đã là một tòa quỷ thành, phàm là tiến vào hoàng mang thành người, liền vĩnh viễn QNZ đừng hỏng thoát ly nơi này. Lục Vân là cụ thác cây cỏ cứu mạng, hắn từng đi theo đại tôn, nếu là hắn có thế xin mời đại tôn xuất thủ, liền có khả năng hóa giải hoàng mang đại thế giới này nguy cơ. Bất quá đại tôn cỡ nào thân phận, từng đi theo đại tôn người QNZ không biết bao nhiêu, đại tôn há lại sẽ vì một cái từng đi theo hắn người liền tùy ý xuất thủ. Kỳ thật hiện tại cụ thác, liền như là một cái ngâm nước người, bắt lấy hết thể hắn có thể bắt lấy đồ vật, bắt lấy hy vọng đại tôn là hắn hy vọng, cho dù là từng đi theo đại tôn người, cũng là hắn hy vọng. Lần trước, hắn nói với Lục Vân một câu như vậy không đầu không đuôi đến, chính là muốn câu lên Lục Vân lòng hiếu kỳ, chỉ cần Lục Vân có thể đến, hắn liền đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết, cầu hắn đi mời đại tôn. Chỉ có đại tôn mới có thể giải cứu người nơi này. Cụ thắc nhìn xem Lục Vân, trong mắt lóe ra một vòng cầu khẩn. Một mực ở chỗ này trưng thu thiên cơ thạch làm cung phụng người, cho tới bây giờ cũng không phải là Mạc Phỉ, mà là ngươi lần trước cái kia tiên nhân, cũng là bị ngươi đánh chết. Lục Vân từ trên xuống dưới đánh giá Cụ Thác, sau đó sâu kín nói ra. Ừm. Cụ Thác nhẹ gật đầu, thu thiên cơ thạch, để bọn hắn sinh ra kính sợ cùng oán hận, mới có thể để cho bọn hắn không tới nơi này chịu chết. Hoàng mang thành thôn phệ sinh linh càng nhiều, lực lượng của nó cũng liền càng cường đại. Cái kia Mạc Phỉ đã hóa thành quỷ vương rồi. Mà lại thiên cơ thạch bên trong thai nghén thiên địa chi lực, có thể thoáng đối kháng cái kia quỷ vương quỷ lực. Vì sao muốn giết cái kia tiên nhân? Lục Vân nhíu mày hỏi. Vẹn vẹn bởi vì hắn không có giao thiên cơ thạch, tiên nhân kia tự mình tìm đường chết. Hắn học được một chút đặc thù thiên pháp, có thế nhìn thấy trong tòa thành trì này chân tướng, bị hù tâm thần thất thủ, khắp nơi hổ ngôn loạn ngữ. Ta sợ hắn kích thích quỷ vương hung tính, liền đem hắn chém giết, đối ngoại tuyên bố hắn không có giao đủ cung phụng, đồng dạng cũng là uy hiếp người khác. Đạo viện bên trong có quỷ tiên nhất mạch truyền thừa, có thể lấy sinh linh chi thân tu luyện quỷ lực, phải âm dương điều hòa, thành tựu quỷ tiên đại đạo. Cái kia tiên nhân tu luyện hẳn là quỷ tiên một đạo, cho nên hắn có thể nhìn thấy tòa thành trì này chân tướng. Hoàng mang thành đã thật lâu không có người sống tới. Ngươi nhìn xem ra ra vào sinh linh tu sĩ, bọn hắn mặc dù vẫn còn sống, nhưng vẫn luôn đang lặp lại lấy cùng một việc, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Nghe đến đó, Lục Vân nhịn không được run rẩy một chút. Tái diễn cùng một việc, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ cái kia luân hồi chi địa, không cũng là như thế sao? Tòa này quỷ thành, thì tương đương với một cái cỡ nhỏ luân hồi chi địa tiến. Lục Vân hít sâu một hơi, hai con mắt của hắn bên trong lóe ra một chút xíu màu đen lu mang, hắn bước chân, hướng phía Hoàng Mang thành mà đi. Ngươi bây giờ tùy tiện vào thành, kết quả sau cùng cũng là bị vây ở chỗ này đi tìm đại tôn. Đây là Hoàng Mang thành, Hoàng Mang đại thế giới hy vọng duy nhất. Cụ Thác đem Lục Vân ngăn lại, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Cụ Thác cũng là bị vây ở chỗ này, chỉ là tu vi của hắn viễn siêu tu sĩ tầm thường, đã có thể tránh thoát danh sách trở thành đại tôn, nhưng là hắn cũng chỉ có thể ra khỏi thành, chỉ có thể hành tẩu tại Hoàng Mang đại thế giới này, chỉ thế thôi. Hắn như rời đi, cái kia Mạc Phỉ hóa thân quỷ vương, cùng với so quỷ vương càng khủng bố hơn đồ vật, tất nhiên sẽ đem hắn thôn phệ. Đại tôn sẽ đến ta trước, nhìn kỹ hắn nói. Lục Vân vô Cụ Thác bả vai, sau đó hắn trong nháy mắt vượt qua 3 vạn dặm không gian, một bước vào Hoàng Mang thành. Trong mắt của Cụ Thác, tràn đầy tuyệt vọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.